Nhưng nghĩ đến thời gian cứ trôi đi là tâm tình Vu Nhai lại nặng nề hơn. Có thể thành công sao? Hắn thật sự công hội võ học. Ti Ti ngơ ngác hỏi, người đã quay về, đêm qua có thuận lợi không? Ti Ti vốn định hỏi, ngươi làm ta sợ muốn chết, sao ngươi lặng lẽ xuất hiện vậy? Nhưng nếu U Linh Ma Kiếm Đại Nhân không có bản lĩnh thì đã không phải là U Linh Ma Kiếm Đại Nhân. Ti Ti vội nuốt lại lời nói, thận trọng hỏi sang chuyện khác. Vu Nhai mỉm cười nói, rất nhanh sẽ có tin tức truyền về. Vu Nhai đi vào phòng. Ti Ti thẫn thờ nhìn cửa phòng. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân cười thật đẹp trai. Ti Ti nhớ đến mới rồi U Linh Ma Kiếm Đại Nhân đùa giỡn, tiếp tục ngây người. Thì ra U Linh Ma Kiếm Đại Nhân không phải sát thủ truyền thống, hắn là sát thủ có máu thịt. Vì bằng hữu mà lật tung ma pháp đế đô, U Linh Ma Kiếm Đại Nhân còn trêu đùa nàng. Ti Ti nói năng lộn xộn, thánh thủ tinh linh nữ thần có máu có thịt xem như là sát thủ sao? Ha ha ha ha ha ha. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, ta xem trọng người. Đang lúc Ti Ti mê mẩn thì một thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng nàng, xem ra đã thành công, nếu không hắn sẽ chẳng đùa với ngươi. Ti Ti sợ hãi kêu lên, Đoạn, Đoạn Cân Đại Nhân, lão bản, người làm ta sợ muốn chết, sao ngươi âm thầm xuất hiện vậy? Độc Cô Đoạn Vân lạnh lùng nhìn Ti Ti, hỏi, Ti Ti, linh giác sát thủ của ngươi để ở đâu? Ta không hề ẩn núp gì. Hừ, xem ra ngươi chưa luyện tập sát thủ cho tốt. Chờ sự kiện lần này hoàn thành ngươi phải huấn luyện nhiều hơn. Độc Cô Đoạn Vân nói xong phớt lờ Ti Ti, quay về phòng mình. Độc Cô Đoạn Vân lầm bầm, mục tiêu tiếp theo phải càng rõ ràng hơn. Giết người từng xung đột trực tiếp với công chúa Nguyệt Lâm Sa, và phải là Quang Minh Thần Điện. Lại phải tìm kiếm, điều tra đây. Ti Ti lầm bầm, hừ. Hèn gì Đoạn Vân Đại Nhân không làm năm chấp sự được, lạnh như băng vậy. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân tốt nhất. Ti Ti bắt đầu sinh hoạt một ngày của mình, nấu cơm cho U Linh Ma Kiếm Đại Nhân rồi mở cửa tiệm. Từ miệng hàng xóm láng giềng, khách khứa thăm dò các việc vặt hôm nay. Tin tức hôm nay truyền nhanh hơn ngày hôm qua. Đã có 5 người chết, là 5 quan viên ma pháp đế quốc, tình trạng chết giống như ngày hôm qua, bị giết bằng lưỡi dao. Ti Ti hút ngụm khí lạnh, ôi, 5 người. Trong tình trạng giới nghiêm U Linh Ma Kiếm Đại Nhân giết chết 5 người, lúc quay về vẫn nhẹ nhàng như không. Quá đáng sợ, thực lực ám sát của U Linh Ma Kiếm Đại Nhân đạt đến trình độ gì đây? Ti Ti ngẫm nghĩ nếu kêu nàng làm thì, Ti Ti đánh dùng mình, đừng mơ thành công giết một người. Theo thời gian trôi qua, tin tức càng lúc càng nhiều hơn. Ví dụ huyền binh giả lưỡi dao này âm thầm vô ma pháp trận như hồn ma. Có tin đồn càng khoa trương bảo vốn chính là ma, nếu không tại sao âm thầm vào ma pháp trận được, lặng lẽ giết người được. Ma pháp là vô địch, huyền binh chỉ là bả, chỉ hồn ma mới làm được những điều này. Bởi vì ma pháp đế quốc tuyên truyền giáo dục tẩy não nên dân chúng đều khinh thường huyền binh đế quốc. Bọn họ cảm giác nếu không có bách tộc loạn địa chặn giữa đường thì huyền binh đế quốc đã bị ma pháp đế quốc tiêu diệt từ lâu. Dân chúng không thể chấp nhận giả thuyết người huyền binh đế quốc có thể giết người trong tình huống này. Nên biết chỗ như phiêu tuyết hành tỉnh cũng đành thôi, nơi này chính là ma pháp đế đô vĩ đại. Các loại tin tức, càng điên cuồng là có lệnh phong tỏa thành, sau đó là lệnh điều tra. Dân chúng ngày hôm qua họ gieo biểu tình bên ngoài nơi sứ đoàn huyền binh đế quốc ở càng điên hơn. Dân chúng xung đột đổ máu với binh sĩ ma pháp. Người từ bốn phương tám hướng tụ lại ngày càng nhiều. Hai vị hoàng tử, chúng ta cần có lời giải thích. Nữ nhân kia, ải, chúng ta hoàn toàn bị các người khống chế. A không, là bảo vệ. Các ngươi nên biết rõ chúng ta có làm chuyện này hay không. Đừng gây sự vô lý nữ. Ta cũng không biết là ai ám sát người của các ngươi. Nữ nhân kia, ta tốt bụng nhắc nhở một chút. Giữa hoàng tử các ngươi, giữa đại thần hay pháp thần điện, nguyên tố thần điện đều có đấu tranh. Muốn mượn cơ hội này khiến sứ đoàn huyền binh đế quốc chúng ta chịu tiếng xấu thay thật là không thể tốt hơn. A, xin cáo từ. Bên trên là đoạn đối thoại của quan viên ma pháp đế quốc. Thất hoàng tử lần thứ hai. Thất hoàng tử tràn đầy sung sướng cắt ngang lời của quan viên ma pháp đế quốc. Thất hoàng tử không ngốc, tuy gã không đoán ra là người huyền binh đế quốc vì muốn cứu đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá hay ma pháp đế quốc đấu tranh chính trị, tuy nhiên gã đổ hết vào chính trị nước bạn, không liên quan gì huyền binh đế quốc. Tóm lại thất hoàng tử vượt qua cửa ải này, gã cảm giác không còn là khán giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, ma kiếm đại nhân tốt nhất. Hạ, rất nhanh người ma pháp đế quốc sẽ phát hiện những quan viên ma pháp đế quốc hoặc nhiều hoặc ít là đối địch với công chúa nào đó. Nhưng các quan viên ma pháp đế quốc bị giết là người quang minh thần điện. Sứ đoàn huyền binh đế quốc cũng có động cơ. Sứt đầu mẻ chán, hoàn toàn mù tịt phương hướng, chỉ có thể trải thảm tìm kiếm. Vóc dáng, mặt nạ của sát thủ bị vẽ ra, vẫn nhờ công ma pháp thời gian. Hình ảnh ma pháp khắp nơi mô phỏng thủ đoạn giết người của sát thủ. Tóm lại không tìm ra người này thì ma pháp đế quốc tuyệt đối không bỏ qua. Trong bóng tối ma pháp đế quốc điều tra về công chúa nào đó và sứ đoàn huyền binh đế quốc. Như Vu Nhai dự đoán, tối hôm qua chỉ có 5 người chết không làm vài người ma pháp đế quốc mất lý trí xử lý sứ đoàn huyền binh đế quốc, hoặc buộc thất hoàng tử giao giả tình ra. Sự việc phát triển theo Vu Nhai tính toán. Lại là buổi hoàng hôn, Độc Cô Đoạn Vân, Vu Nhai gặp gỡ nhau. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, tình huống bên ngoài đại khái là vậy. Độc Cô Đoạn Vân kể vài chuyện quan trọng ra. Phải rồi, ma pháp đế quốc điều tra ra mặt nạ của người mua ở thành Đông, nhưng người trải đường lui rất tốt. Bọn họ điều tra tới lui cuối cùng đứt manh mối. Vu Nhai dùng mặt nạ không phải sáo trang đế long tộc. Lúc trước hắn mặc sáo trang đế long tộc đã đánh A Nhu với quang minh thánh tử. Độc Cô Đoạn Vân tiếp tục bảo, còn nữa, bởi vì sự kiện lần này nên nhiều lực lượng ẩn giấu của huyền binh đế quốc bị đào ra. Ví dụ phe quan gia có một chi nhánh bị nhổ, ta nghĩ U Linh Ma Kiếm Đại Nhân sẽ không có hứng thú với chuyện này. Đúng vậy, ma pháp đế quốc điều tra gay gắt chắc chắn sẽ mò ra một số lực lượng ẩn giấu. Những người này hận kẻ ám sát thấu xương. Có một số biểu thị khâm phục người ám sát. Dù sao sát thủ đã làm chuyện bọn họ muốn làm nhưng không dám. Vu Nhai ngẩn người, óc lóe tia sáng nói, hì hì, cũng không phải hoàn toàn không hứng thú. Nếu có thể thì ta muốn những người bị phát hiện làm ra cống hiến cho huyền binh đế quốc trước khi chết. Độc Cô Đoạn Vân ngây ra, mắt sáng lên. Đúng vậy, nếu có thể phát động tất cả lực lượng ẩn giấu của huyền binh đế quốc bùng nổ khi bị ma pháp đế quốc phát hiện thì chẳng phải khiến tình huống càng hỗn loạn hơn. Bây giờ điều nhóm Vu Nhai, Độc Cô Đoạn Vân mong mỏi nhất là bạo loạn. Độc Cô Đoạn Vân cười khổ nói, không sai, đây là cách tốt. Nhưng đại nhân đừng ôm hy vọng quá lớn, lực lượng ân sâu thật sự sẽ không bị ma pháp đế quốc đào ra. Trở lại chuyện chính đi. Ba người này là mục tiêu tối nay của ta, ngươi thấy sao? Cả ngày hôm nay Vu Nhai trừ tu luyện ra không rảnh rỗi, nghiên cứu những tư liệu Độc Cô Đoạn Vân đưa cho, xác định ba mục tiêu. Ba người này hoặc nhiều hoặc ít có xung đột trực tiếp với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Độc Cô Đoạn Vân nhìn xem, cái này. Độc Cô Đoạn Vân hơi biến sắc mặt nói, đại nhân, ba người này hơi quá. Ta tìm mấy người khác giúp đại nhân, ta thấy những người đó thích hợp hơn, tính cách tự phụ, khó khăn cũng thấp. Mấy người này, Vu Nhai, Độc Cô Đoạn Vân tiếp tục nghiên cứu mục tiêu. Cuối cùng Vu Nhai, Độc Cô Đoạn Vân xác định ba người, trong đó chỉ có một quan viên ma pháp đế quốc là thực lực cường đại vô cùng, khó khăn lớn. Hai người khác thì như Độc Cô Đoạn Vân nói, tính tình tự phụ, năng lực phòng ngự sẽ yếu đi nhiều. Phải công nhận Độc Cô Đoạn Vân chọn người giỏi hơn Vu Nhai. Gã lăn lộn trong ma pháp đế quốc quá lâu. Lúc này trừ Ti Ti ra không ai biết trong sân nhỏ. Vu Nhai, Độc Cô Đoạn Vân quyết định vận mệnh của vài người trong tối hôm nay, như hồn ma thẩm phán. Vu Nhai một lần nữa xuất phát vào hoàng hôn. Độc Cô Đoạn Vân siết chặt nắm tay nhỏ giọng nói, may mắn U Linh Ma Kiếm Đại Nhân không có sự khinh cuồng như người trẻ tuổi, không vì thuận lợi hai lần mà tự kiêu. Có lẽ U Linh Ma Kiếm Đại Nhân sẽ thành công. Tuy U Linh Ma Kiếm Đại Nhân chỉ làm vì việc riêng của mình nhưng Độc Cô Đoạn Vân không kiềm được lòng hưng phấn. chỉ cần U Linh Ma Kiếm đại nhân sống sót thì hắn sẽ là U Linh Kiếm các chủ tương lai. Vu Nhai không suy nghĩ nhiều như Độc Cô Đoạn Vân, hắn chỉ muốn cứu người. Lại là rạng sáng, tối hôm nay không quan viên ma pháp đế quốc nào ngủ được, Vu Nhai hành động khó khăn hơn nhiều. Bởi vì đa số quan viên ma pháp đế quốc là ma pháp sư, bọn họ không ngủ thì không dễ bị giết. Không dễ giết, đó là đối với người ám sát bình thường, với Vu Nhai thì chỉ hơi rắc rối một chút. Vu Nhai chọn mục tiêu thứ nhất là quan viên ma pháp đế quốc có thực lực trung đẳng trong ba người. Vu Nhai vẫn dùng cách tối hôm qua, nhưng vì đối phương tăng cường thủ vệ nên hắn càng tốn thời gian bắt giữ cơ hội khi hành động. Vu Nhai tốn nhiều thời gian cuối cùng thuận lợi lẻn vào chỗ ở của quan viên ma pháp đế quốc. Quả nhiên khi đi vào, Vu Nhai cảm giác một luồng tinh thần lực, như thể tất cả bị tinh thần lực bao phủ hiện ra rõ mồn một, trừ Vu Nhai. Vu Nhai vận dụng luân chuyển thần ấn phong tự quyết ngày càng quen tay. Quan viên ma pháp đế quốc này chỉ có tinh thần lực chưa tới thiên giai nên vô hiệu với hắn. Chết đi! Trong phòng chính, quan viên ma pháp đế quốc ngồi xếp bằng tu luyện, biểu tình bình tĩnh. Quan viên ma pháp đế quốc chợt cảm giác được điều gì, mở to mắt ra sau đó không thể nhắm lại nữa. Trước khi chết, quan viên ma pháp đế quốc thậm chí không thấy mặt mũi hung thủ, không khác gì bảy người chết trong lúc ngủ vào hai ngày ngay. Vù vù vù vù vù. Thích khách, có thích khách. Thích khách ở trong phủ của Lạp Lũng Tư đại nhân. Lạp Lũng Tư đại nhân đã chết. Bốn phía bị kích động, rạng sáng ồn ào sôi trào. Vu Nhai ngẩn người, nhíu mày, bay cái vèo ra ngoài. Trước khi đám người phát hiện, Vu Nhai đã trở lại góc khuất âm u, không hành động tiếp. Vu Nhai thầm nghĩ, đúng như Độc Cô Đoạn Vân đã đoán, thủ đoạn ma pháp có nhiều loại. Trong tình huống ma pháp đế quốc không tìm thấy người sẽ gieo ma pháp vào cơ thể quan viên, người vừa chết thì sẽ bị phát hiện ngay. Nhưng vậy thì sao? Các vị hãy kiểm tra cơ thể của ta ngay, dù có lực lượng gì đều tìm cách xóa bỏ nó đi. Các binh linh lên tiếng, được. Trừ cơ thể quan viên ma pháp đế quốc bị chồng ma pháp ra, sợ là cũng dính vào người hung thủ giết người, phải nhổ bỏ đi. Có lẽ người khác không nhổ bỏ ma pháp được, nhưng Vu Nhai có hai thần binh, một linh thần binh thì chuyện dễ như chơi. Mặc kệ bên kia ồn ào hỗn loạn, Vu Nhai tiếp tục hành động của mình. Chỉ 5 phút sau lại truyền đến tin người chết thứ hai, chết rồi, Ngũ Đức đại nhân cũng chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 895, ký ức của công chúa vì một người đã chết khiến các phản ứng khủng hoảng nên Vu Nhai giết người thứ hai càng thuận lợi hơn, sau đó là người thứ ba cũng là khó khăn nhất. Nghe nói đó là ma đạo sư trung đoạn thiên giai, từng ngay mặt răn dạy công chúa Nguyệt Lâm Sa. Quan viên ma pháp đế quốc này là người phản đối lớn nhất việc công chúa Nguyệt Lâm Sa tham gia vào triều chính. Sau 5 phút, Vu Nhai đến phủ của mục tiêu, thuận lợi vượt qua ma pháp. Vu Nhai định hành động bước tiếp theo thì bên trong phát ra thanh âm không thèm để sát thủ vào mắt. Không ngờ ngươi sẽ đến chỗ của ta, cứ tưởng ngươi chỉ giết tôm nhỏ. Tòa nhà trở nên tĩnh lặng sau khi thanh âm của ma đạo sư thiên giai vang lên. Không có phản ứng gì, bên ngoài vẫn ồn ào, tòa nhà yên lặng kỳ lạ đối lập hoàn toàn với ngoài kia. Qua thật lâu sau, ma đạo sư thiên giai nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ta cảm ứng sai? Ngươi không sai, ta chưa từng giết ma đạo sư thiên giai trung đoạn, không biết có bị ngươi phát hiện ra không nên ta cố ý phát ra chút hơi thở nhân loại để dẫn ngươi nghĩ lầm, để ngươi tự cho là đã bắt giữ, ghi nhớ hơi thở nhân loại đó. Khi ngươi cố gắng sưu tầm hơi thở nhân loại kia thì ta đã đến sau lưng ngươi, cho nên hãy chết đi. Thanh âm trầm thấp vang lên sau lưng ma đạo sư thiên giai. Ma đạo sư thiên giai chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ, a a a. Bởi vì cổ họng ma đạo sư thiên giai bị đâm thủng, gã thấy đao quang sáng choang nhảy múa trước mặt gã, đao quang khiến người nghe tiếng sợ vỡ mật. Trước khi chết, ma đạo sư thiên giai nổi lên thắc mắc, hơi thở nhân loại đó, chẳng lẽ hắn không phải nhân loại mà là hồn ma thật sao? Ngày mai thắc mắc này sẽ lại nổi lên trong ma pháp đế quốc. Hoắc Lạp Lạp đại nhân cũng chết. Ma đạo sư thiên giai cũng bị giết, khủng hoảng bùng nổ. rạng sáng hôm nay đã định là một ngày hỗn loạn. Cùng lúc đó, ma đạo sư Thánh Giai bị điều động rầm rộ, nếu không hành động để mặc sát thủ phát triển thì không đến mức ma pháp đế đô rối loạn nhưng sẽ bị sứ đoạn huyền binh đế quốc cười chê. Nếu xảy ra chiến tranh thì đây là đả kích cho tiền tuyến. Dự kiện quan viên ma pháp đế quốc gì đó gặp chuyện không chỉ xảy ra một, hai lần. Ví dụ lần Kim Khí Thiên, như lần Quang Minh Thánh Nữ Sa Đọa mỗi lần sẽ không liên quan đến ma pháp đế đô. Dù trong lịch sử có nhắc đến thì cũng lắm là ba người không quan trọng đã chết, hung thủ bị bắt ngay. Nhưng lần này ma đạo sư Thiên Giai cũng bị giết. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Mãi khi trời sáng ma đạo sư Thánh Giai không bắt được bóng dáng sát thủ. Khi trời sáng ma pháp đế đô điên cuồng, khủng hoảng, bất an, kinh sợ, tức giận, đủ loại cảm xúc kéo dến. Dân chúng vẫn biểu tình sứ đoàn huyền binh đế quốc nhưng không điên cuồng như ngày hôm qua. Bởi vì có tin đồn là công chúa Nguyệt Lâm Sa dùng sứ đoàn huyền binh đế quốc làm tấm thuẫn che mắt giết người, giết kẻ địch cản trở nàng. Ngày hôm qua đây mới chỉ là tin đồn, đoán, đến hôm nay đã nói thẳng, lực lượng dân gian rất đáng sợ, bọn họ có thể nói có lớp có lang. Các loại tin đồn lan tràn trong ma pháp đế đô khiến áp lực bên sứ đoàn huyền binh đế quốc giảm bư ớt nhiều. Hết cách, 10 người bị giết đều là kẻ địch chủ yếu của công chúa Nguyệt Lâm Sa, thậm chí từng xung đột trực tiếp. Trong khi tin đồn ồn ào thì công chúa Nguyệt Lâm Sa lên tiếng trước mặt mọi người. Buồn cười, ta giết người. Nguyệt Lâm Sa ta cần dùng thủ đoạn này giết người sao? Các ngươi quá coi thường ta. Ta biết bây giờ dù có nói gì thì các ngươi cũng không tin. Vậy xin mời mấy vị ma đạo sư Thánh Giai nhìn xem ký ức 3 tháng nay của ta. Ta nghĩ 3 tháng đã đủ rồi đi. Ta không thể nào từ 3 tháng trước tiên đoán Quang Minh Thần Điện sẽ vì một mảnh đất hoang. À không không. Thánh địa mà bắt 5 người của sứ đoàn huyền binh đế quốc. Công chúa Nguyệt Lâm Sa phản ứng kịch liệt đến nỗi mời ma đạo sư Thánh Giai xem ký ức của mình. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nói đất hoang là sao? Lúc này có ai rảnh nhớ chuyện nhỏ nhặt đó? Công chúa Nguyệt Lâm Sa thật sự cho phép ma đạo sư Thánh Giai xem ký ức của nàng sao? Sau khi ma đạo sư Thánh Giai lên tiếng, Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na đứng ra trả đũa, hừ, ngươi là công chúa, ai dám xem ký ức của ngươi, rõ ràng ngươi có tật giật mình, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy có thể thanh minh hiểm nghi sao, nghe nói triều đình ma pháp đế quốc tranh luận kịch liệt, công chúa Nguyệt Lâm Sa vì chứng minh trong sạch kiên quyết để ma đạo sư Thánh Giai xem ký ức của mình, những ma đạo sư Thánh Giai có ủng hộ, có người phản đối công chúa Nguyệt Lâm Sa. Còn có trung lập, phe trung lập là hoàng hậu của ma pháp đế quốc. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nói thẳng, trời biết cái gọi là các tiền bối gai mắt ta có nhân lúc rối loạn nói xạo ký ức bọn họ nhìn thấy không? Chỉ có mẫu hoàng nhìn thì bọn họ mới không nói lung tung. Người xem ký ức của công chúa Nguyệt Lâm Sa tất nhiên phải là nữ nhân, là ma đạo sư Thánh Giai nữ tính. Công chúa Nguyệt Lâm Sa khiêu khích rõ ràng nhưng nàng có tư cách đó. Ai bảo nàng không thẹn với lòng. Nguyệt Lâm Sa biết sau khi làm như vậy thì quyền lực của nàng càng vững mạnh. Giết 10 người là chuyện nhỏ. Dù sao người đã chết, có thể bổ sung. Nhưng một vài người không bằng chứng đã lên tiếng tố cáo công chúa Nguyệt Lâm Sa. Vậy nàng vừa lấy lại trong sạch vừa đòi bồi thường. Đây là đấu tranh trốn cung đình. Dù đối phương không chịu trả giá cái gì thì ma pháp đại đế sẽ khiến người đó phải hối tiếc. Kết quả cuối cùng quá rõ ràng, công chúa Nguyệt Lâm Sa được chứng minh trong sạch. Biểu hiện cương cường của Nguyệt Lâm Sa được dân chúng bình thường hoan nghênh, thậm chí một vài người nghi ngờ nàng không thể không giơ ngón cái khen. Ai có quyết đoán khiến người ta nhìn ký ức của mình? Công chúa Nguyệt Lâm Sa có thể. Thế lực phe Quang Minh Thần Điện xám xịt xin lỗi công chúa Nguyệt Lâm Sa. Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na gục mặt xuống. Nếu công chúa Nguyệt Lâm Sa không còn đáng ngờ thì ánh mắt lại tập trung vào sứ đoàn huyền binh đế quốc. Sắp xảy ra cuộc du hành thị uy thảm khốc. Thất hoàng tử nói, vì chứng minh sự trong sạch, thành ý của chúng ta có thể cung cấp ký ức 3 tháng cho các ngươi xem. Nhưng với điều kiện thả 5 người bị Quang Minh Thần Điện các ngươi đã bắt ra, khiến Quang Minh Thần Điện xin lỗi công khai. về mục đích đi sứ lần này các ngươi phải nhường bước cho chúng ta. Dân chúng nổi loạn đều câm nín, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cùng chờ bên chính phủ quyết định thế nào? Quang Minh Thần Điện sẽ đồng ý sao? Ma Pháp Đế Quốc có chịu đồng ý không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 896, U Linh trong tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp. Khi Vu Nhai nghe tin này thì rất căng thẳng. Trong lòng Vu Nhai trông mong Ma Pháp Đế Quốc sẽ đồng ý yêu cầu của thất hoàng tử. Vậy là hành động của hắn xem như thắng lợi. Vu Nhai không ngờ sự việc sẽ phát triển đến một bước này. Hắn chỉ vạch kế hoạch nhưng không theo kịp thay đổi. Dù thế nào thì thay đổi này khiến Vu Nhai thấy hy vọng cứu người. Nói thật là tuy lúc trước Vu Nhai lên kế hoạch nhưng hắn không quá nắm chắc. Hiện tại rốt cuộc có hy vọng. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, Ma Pháp Đế Quốc đã công khai thanh minh. Ngày mai sẽ trả lời yêu cầu của Sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc. Độc Cô Đoạn Vân Phục. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân sát đất. Không nói gì khác. Ngày hôm qua dưới loại tình huống kia U Linh Ma Kiếm Đại Nhân có thể thuận lợi ám sát ma đạo sư thiên giai rồi thong dong rời đi. Kỹ thu ạt ám sát đáng sợ kiểu này Độc Cô Đoạn Vân học cả đời cũng không thành công. Vu Nhai mỉm cười nói, vừa lúc, tối hôm nay nghỉ ngơi. Độc Cô Đoạn Vân cũng nở nụ cười. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân đột nhiên ngừng giết người thì Ma Pháp Đế Quốc sẽ suy đoán như thế nào? Ha ha! Chắc chắn sẽ cho rằng thất hoàng tử chờ kết quả nên ngừng hành động. Như vậy khả năng Ma Pháp Đế Quốc muốn xem ký ức của thất hoàng tử càng lớn. Tiếc rằng kết quả không như ý người. Ngày hôm sau, khi Vu Nhai lần đầu tiên có hứng thú nghe ngóng tin vỉa hè thì nghe được một tin tức. Ma Pháp Đế Quốc vì biểu thị tôn trọng của đại quốc chúng ta với sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc nên sẽ không tìm tòi ký ức. Chúng ta tạm thời tin tưởng thành ý của Huyền Binh Đế Quốc, tin bọn họ sẽ không làm chuyện này. Hy vọng các dân chúng cũng tạm tin vào bọn họ, tin khả năng làm việc của Đế Quốc. Năm người sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc không thể giao dịch được. Bọn họ xông vào Thánh Địa Quang Minh Thần Điện ta, mưu đồ ăn cắp thánh vật nên phải bị thiêu cháy. Đây là sự thật không tha chất vấn. Tất cả công dân Đế Quốc hãy yên tâm, sát thủ không tiêu dao được bao lâu. Chỉ cần hắn còn ở trong đế đô thì sẽ có ngày bị chúng ta tử hình. Sự việc rất rõ ràng, trải qua chuyện công chúa Nguyệt Lâm Sa khiến Quang Minh Thần Điện, Ma Pháp Đế Quốc không dám làm bậy. Nói sao thì Nguyệt Lâm Sa là người nhà, chỉ mất mặt trước người nhà. Sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc thì khác, nếu không tìm thấy sát thủ trong ký ức của bọn họ thì chẳng những trả giá tiền cực lớn mà còn mất hết mặt mũi. Dù sao sát thủ ở trong Ma Pháp Đế Đô, bọn họ không vội vàng. Nếu đã quyết định rồi thì không cần nghi ngờ sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc nữa. Tạm thời biểu thị tin tưởng bọn họ, không có lý do gì buộc họ giao ra nữ nhân đáng ngờ và chặn dân chúng giận dữ lại. Bây giờ điều Ma Pháp Đế Quốc cần làm là dốc hết sức bắt sát thủ kia. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, bây giờ chúng ta nên làm sao? Cứ hành động theo kế hoạch. Độc Cô Đoạn Vân nuốt nước miếng nói, nhưng sợ là tối hôm nay sẽ vô cùng nguy hiểm. Không phải ta không tin thực lực của đại nhân mà là Ma Pháp Đế Quốc sẽ điều động ma đạo sư thánh giai. Có gió thổi cỏ lay gì là sẽ xảy ra chuyện. Buổi tối sao? Ai nói ta giết người buổi tối? Hôm nay ta sửa lại ban ngày, bây giờ ta muốn giết người. Vu Nhai cười như ác ma dưới địa ngục. Quang Minh Thần Điện, rất tốt, rất tốt. Hôm nay ta giết thẳng người của các ngươi. Nếu Nguyệt Lâm Sa, thất hoàng tử không có tác dụng gì thì ta không cần giết người thay bọn họ nữa. Bây giờ ta sẽ giết người vì mình. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, xin đừng xúc động. Yên tâm, ta sẽ không xúc động. Ta giết người và song song với đó là cứu người. Biểu tình Vu Nhai trở về bình tĩnh. Hắn liếc Độc Cô Đoạn Vân một cái, nói, cho ta biết thánh quang ma kỵ đoàn của Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na cư trú ở đâu. Ta muốn xử nhất là thánh quang ma kỵ đoàn thuộc về Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na. Độc Cô Đoạn Vân rất muốn khuyên nhu Vu Nhai nhưng cuối cùng không nói nên lời. Báo cáo vị trí thánh quang ma kỵ đoàn cư trú cho hắn biết. Độc Cô Đoạn Vân vẫn lặp lại câu cũ. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, người muốn bắt trước công chúa Nguyệt Lâm Sa sao? Vô dụng. tín ngưỡng ma kỵ sĩ của Quang Minh Thần Điện rất vững chắc, người không thể lấy ký ức của bọn họ. Dù đại nhân có được ký ức cũng không thể công khai, càng không có khả năng khống chế bọn họ. Về mặt này ma pháp đế quốc rất đáng sợ, huyền binh đế quốc chúng ta nhiều lần thử dùng cách này xâm nhập cơ cấu quan trọng nhưng đều thất bại. Nếu bọn họ bị khống chế thì ý thức sẽ tan vỡ. Ai nói muốn tìm tòi ký ức của bọn họ? Ta chỉ đơn thuần muốn giết người. Vu Nhai lại mặc áo ma pháp sư phong hệ, mở miệng nói. Hơn nữa không có ký ức tờ hờ gì không còn cách nào khác sao? Ví dụ như không gian giới chỉ. Độc Cô Đoạn Vân không ngờ U Linh Ma Kiếm đại nhân sẽ nói lời ngớ ngẩn như vậy. Ký ức còn không lấy được thì nói gì đến không gian giới chỉ. Nơi này không phải huyền binh đế quốc. Huyền binh đế quốc chỉ biết dùng không gian giới chỉ, không thể đặt vài mệnh lệnh. Ma pháp sư có tinh thần lực cường đại, nếu bọn họ bị giết thì chưa chắc mở được không gian giới chỉ. Dù có thể mở ra thì bên trong có ấn ký Quang Minh Thần Điện, khi đó chẳng phải là sẽ bị bắt sao? Khi Độc Cô Đoạn Vân định nhắc nhở U Linh Ma Kiếm đại nhân thì không thấy bóng người. Lòng Độc Cô Đoạn Vân nặng trĩu ưu tư. Quá nguy hiểm, nếu U Linh Ma Kiếm đại nhân thật sự có thể giết người Thánh Quang Ma Kỵ đoàn, nếu muốn làm gì không gian giới chỉ thì sẽ bị phát hiện, theo dõi ngay. Làm sao đây? Đành chịu. Bây giờ Độc Cô Đoạn Vân chỉ có thể chờ đợi. Độc Cô Đoạn Vân không biết rằng Vu Nhai không ngốc như vậy, hắn có tiểu hắc nghịch thiền. Vu Nhai mặc áo ma pháp sư phong hệ đi trên đường nặng nề đầy áp lực. Ban ngày ma pháp đế đô sáng sủa nhưng vì sự kiện sát thủ mà phủ một tầng bóng ma. Chuyện hôm nay Vu Nhai cần làm là mở rộng cái bóng ra. Đúng vậy, chúng ta là người huyền binh đế quốc. Chúng ta rất khâm phục sát thủ kia, có thể giết chóc trong ma pháp đế đô đến mức này. Sướng, quá sướng, dù sao lão tử phải chết. Giết một người là đủ, giết hai người là lời. Trên đường Vu Nhai đi tới Thánh Quang Ma Kỵ đoàn Quang Minh Thần Điện chợt nghe đoạn nói trên. Đám đông vây kín chật như nêm cối. Bên trong phát ra tiếng hét thê thảm. Vu Nhai ngẩn người, chợt nhớ Độc Cô Đoạn Vân từng nói vì sự kiện giết người nên vài lực lượng thuộc ma pháp đế đô ẩn núp trong ma pháp đế quốc bị đào ra. Bắt đầu từ các ngươi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, U Linh, hạ mắt Vu Nhai lóe tia sáng chen lấn đám người. Bất giác hắn đổi áo đen và mặt nạ. Tình huống rối ren cộng với bản lĩnh ẩn núp của Vu Nhai nên tạm bị người bỏ qua. Vu Nhai trông thấy tình huống bên trong, có mấy quang minh ma pháp sư vây công hai huyền binh giả. Thực lực hai huyền binh giả không cường đại, đương nhiên đám quang minh ma pháp sư cũng bình thường. Quang minh ma pháp sư triệu hoán ra huyền binh bản mệnh loại phòng ngự thuộc về bọn họ. Lúc trước có nói ma pháp đế quốc cũng có huyền binh bản mệnh nhưng dùng vào việc phòng ngự, tựa như huyền binh giả huyền binh đế quốc đôi khi tu luyện ra tinh thần lực. Hai thứ không xung đột, có mà không dùng là uổng phí. Vu Nhai nhìn chằm chằm ma giáp hoa lệ trên người đám quang minh ma pháp sư, khuôn mặt ẩn dưới mặt nạ giãn ra nụ cười. Vu Nhai nhẹ lắc người, tốc độ siêu nhanh mà kỳ dị như hồn ma bay hướng mấy quang minh ma pháp sư. Bùm bùm bùm bùm bùm, dân chúng chưa kịp phản ứng thì mấy quang minh ma pháp sư còn đang vô cùng đắc ý bỗng nổ tung. Đúng vậy, nổ tung. Không không không, có người mắt sắc thấy ma giáp trên người quang minh ma pháp sư bị nổ. Không có ma giáp thì cơ thể ma pháp sư rất yếu ớt. Mảnh nhỏ ma giáp đâm vào người quang minh ma pháp sư. Mới rồi hình như có thứ gì bay qua. Hình như đúng, là một bóng đen. Có lẽ là U Linh sát thủ. Ta cũng nhìn thấy, ta cũng nhìn thấy. Tình hình lặng đi rồi xôn xao lên. Lúc này không ai phát hiện hai huyền binh giả phải chết co giò bỏ chạy. Càng không biết bóng đen đã bay đi đâu. Bọn họ chỉ biết mới rồi có bóng đen bay qua, sau đó quang minh ma pháp sư nổ tung. Thứ bị chính phủ ma pháp đế quốc cực lực phủ nhận bị lôi ra. Mấy ngày nay luôn có người đồn đó là U Linh sát thủ. Nên biết mới đầu sát thủ này lặng lẽ xâm nhập ma pháp trận. Nhưng thực lực huyền binh đế quốc bị phủ nhận. Sau đó ma đạo sư thiên giai Hoác Lạp Lạp trước khi chết đối thoại với sát thủ. đối thao ỷ được phục chế từ ma pháp thời gian cũng là lần đầu tiên sát thủ nói chuyện. Hắn nói lộ ra chút hơi thở nhân loại. Tại sao phải lộ ra? Bởi vì hắn vốn không có hơi thở nhân loại. Sát thủ nhẹ nhàng lướt qua, người quang minh thần điện nổ tung, nếu không phải U Linh thì là cái gì? Tiếp theo xảy ra 2-3 vụ tương tự. U Linh sát thủ không cần dùng tay vẫn có thể giết người. Ma Pháp Đế Quốc nhanh chóng gọi Ma Pháp Sư thời gian đến, nhanh chóng xác nhận sự thật cùng một sát thủ. Trong ma pháp thời gian bóng đen không rõ là người hay quỷ, bởi vì hắn không hành động, chỉ lướt qua người quang minh ma pháp sư rồi mấy người kia nổ chết như huyền binh bản mệnh. Ma pháp sư thời gian làm kiểm tra nhìn thấy cảnh này cũng rợn tóc gáy. Cuối cùng chính phủ ma pháp đế quốc tuyên bố như thế này, đó không phải U Linh gì mà chỉ là thủ đoạn của huyền binh giả nào đó, là thủ đoạn cực kỳ tà ác. Nhưng lời này làm trái với giáo dục tẩy não của ma pháp đế quốc. Thì ra huyền binh giả có thể đáng sợ như vậy. Có người tin, có người không, đủ loại tin đồn. Ma pháp đế đô lại hỗn loạn lên. Thủ đoạn, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Không ai nói ra được, phía chính phủ không có đáp án. Hết cách, các phương gấp rút hành động. Quyết tâm bắt U Linh sát thủ đáng chết này là điều tra ra hết mọi manh mối. Nhưng khi bọn họ phái ma đạo sư Thánh Giai ra thì U Linh sát thủ biến mất. Không ai biết U Linh sát thủ to gan đến mức xuất hiện trong chỗ trú Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn của Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na. Lần trước Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn đi đến giữa phiêu tuyết hành tinh và kiếm vực hành tinh hầu như bị diệt sạch, đám người mới được bổ sung vào. Bối cảnh của Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na rất oai. Chẳng những có thể làm thánh nữ tiếp mà Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn còn được bổ sung. Vu Nhai đứng trong một góc chỗ trú Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, nhỏ giọng nói, có sống thì có chết, chỉ kém một chút nữa. Vậy để ta lấy Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn các ngươi trợ giúp ta lên Thiên Binh Sư. Vu Nhai giết người còn có mục đích khác là muốn đến Thiên Binh Sư. Lúc trước đã nói phần huyền ảnh địa diễn có sinh nhưng không có tử. Vu Nhai hiểu được chết thì sẽ đạt tới Thiên Binh Sư. Mấy ngày nay giết người Vu Nhai càng khẳng định suy nghĩ này, hắn nương cơn tức giận Quang Minh Thần Điện vung kiếm lên giết người. Mục đích quan trọng nhất vẫn là lấy chứng cứ sự kiện đất hoang và thánh địa. Lúc trước Độc Cô Đoạn Vân đã điêu ẻ cha đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá bị Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn dưới tay Quang Minh Thánh Nữ bắt, tức là bọn họ chạy đến đất hoang thuộc về Ngọc Nữ tộc trước nhất. Vậy nhóm Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na nên biết chỗ đó vốn là đất hoang. Cũng vì vậy mới có đoạn đối thoại của Vu Nhai, Độc Cô Đoạn Vân lúc trước. Vu Nhai không biết có thể lấy được chứng cứ không, cứ giết vào rồi biết. Vu Nhai nhấc chân, mơ hồ như U Linh, vững vàng như núi lớn. 10 phút sau, Vu Nhai trở lại bên ngoài chỗ Tú Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn. Bộ dáng không khác gì lúc hắn đi vào nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy mặt hắn đậm đặc sát ý. Trong sát ý có thoải mái, sự kết hợp kỳ lạ, không ai phát hiện ra điều này. Vu Nhai lại khoác lên áo ma pháp sư phong hệ đi trên con đường hỗn loạn, lẩm bẩm, thì ra là vậy. Thoải mái là vì Vu Nhai đã bắt được cơ hội thăng cấp thiên binh sư. Vu Nhai bước đi nhanh hơn, nhảy vọt mấy cái liền biến mất. Bây giờ tuần tra khắp con phố, Vu Nhai muốn quay về tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp không thể đi đường quang minh chính đại. Trừ ngày đầu tiên Vu Nhai đi vào tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp với thân phận ma pháp sư phong hệ ra hắn chưa từng ngang nhiên bước vào đó. Vu Nhai vừa trở về Độc Cô Đoạn Vân lập tức tiến lên chào. U Linh Ma Kiếm Đại Nhân, điều tra kỹ càng mấy thứ này cho ta. Ta đã xóa hơi thở thuộc về Quang Minh Thần Điện. Hãy tìm xem có chứng cứ gì liên quan sự kiện đất hoang và thánh địa không. Độc Cô Đoạn Vân đã nhận được tin tức về U Linh sát thủ. Gã vừa khâm phục U Linh Ma Kiếm Đại Nhân vừa căng thẳng muốn đứng tim. Hắn quá ngang nhiên. Độc Cô Đoạn Vân ngóng trông U Linh Ma Kiếm Đại Nhân trở về, nhưng hắn vừa về đã ném một không gian giới chỉ cho Độc Cô Đoạn Vân, sau đó chạy vào phòng. Độc Cô Đoạn Vân chưa kịp phản ứng lại chợt nghe U Linh Ma Kiếm Đại Nhân nói, nếu không có chuyện quan trọng thì đừng quấy rầy ta, nếu có việc quan trọng nhất định phải kêu ta. Rầm, cửa phòng đóng kín để lại Độc Cô Đoạn Vân đứng ngây tại chỗ, gã cười khổ lắc đầu. Độc Cô Đoạn Vân đưa mắt nhìn không gian giới chỉ trong tay, không biết U Linh Ma Kiếm đại nhân làm gì. Độc Cô Đoạn Vân vội dùng linh giác thăm dò không gian giới chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, giết người tìm báu vật. Chỉ có thế khi thấy thứ bên trong không gian giới chỉ thì Độc Cô Đoạn Vân suýt ném nhẫn đi, chửi tục, cha nó. Trong không gian giới chỉ toàn là tư liệu về Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn của Quang Minh Thần Điện. Có nhiều thứ là tư liệu cá nhân, chắc chắn lấy từ không gian giới chỉ của đối phương. Độc Cô Đoạn Vân thầm nghĩ, trời, U Linh Ma Kiếm đại nhân, thật sự là U Linh như tin đồn sao? Đúng vậy, không gian giới chỉ này là của Vu Nhai. Không gian không lớn nhưng thứ bên trong khiến Độc Cô Đoạn Vân cảm giác U Linh Ma Kiếm đại nhân rất đáng sợ. Lượng công việc tiếp theo của Độc Cô Đoạn Vân khổng lồ, bên trong có rất nhiều tư liệu. Vì tránh cho xảy ra rắc rối, Độc Cô Đoạn Vân quyết định một mình lo nhiệm vụ tìm chứng cứ. Cùng lắm là sau khi đóng cửa tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp kêu Ti Ti hỗ trợ. Trong khi Độc Cô Đoạn Vân quyết định một mình vùi đầu tìm chứng cứ thì một tin tức càng điên cuồng làm gã ngẩng đầu lên. Đã chết, Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn dưới tay Quang Minh Thánh Nữ bị tiêu diệt sạch. Nguyên nhân cái chết giống y như các ma pháp sư mấy lần bị U Linh sát thủ tập kích trên đường, đều là huyền binh bản mệnh nổ chết. Khiến người sợ hãi là những thứ trong không gian giới chỉ Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn bị người trộm mất. Tuy Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn không dùng tinh thần lực khóa không gian giới chỉ lại, siêu cao thủ muốn phá mở không quá khó khăn, nhưng âm thầm trong vòng 10 phút. U Linh sát thủ cướp đồ thì quá kinh khủng, hắn là thần binh sư sao? Càng khủng bố hơn lần này ma pháp thời gian chỉ có thể hồi phục vài đoạn ngắn, không điều tra được. Dù là ma pháp thời gian hay ấn ký Quang Minh Thần Điện để lại trong mấy món đồ, thậm chí sau khi không gian giới chỉ bị mở nên xịn ra ấn ký, tất cả đều không điều tra được. U Linh, chắc chắn là U Linh. Tin đồn lại nổi lên như gió, toàn ma pháp đế đô lòng người bất an. Lúc trước U Linh sát thủ chỉ giết đại thần ma pháp đế quốc, bây giờ hắn giết Thánh Quang Ma Kỵ Đoàn, ma pháp sư tuần tra. Lần sau thì sao? Tiếp theo U Linh sát thủ sẽ giết ai? Ti Ti, hãy thông báo người U Linh kiếm các lập tức giải tin tức ra ngoài. Nói là những người bị Quang Minh Thần Điện không phải hậu duệ ác ma gì mà là hậu duệ của Ngọc Nữ Tộc thời đại viễn cổ. Năm xưa Ngọc Nữ Tộc bị Quang Minh Thần Điện dùng thủ đoạn hãm hại diệt tộc. Quang Minh Thần Điện nói Thánh Địa thật ra chỉ là một khối đất hoang, bên trong chứa di tích của Ngọc Nữ Tộc. Độc Cô Đoạn Vân nhớ đến lúc trước Vu Nhai sai gã tìm tin tức. Kết hợp không khí hắn chế tạo ra, gã có quyết định. Quang Minh Thần Điện sợ chuyện năm xưa hãm hại Ngọc Nữ Tộc bị truyền ra nên mới bắt mấy người ai đi, định giết chết. Nói xạo di tích Ngọc Nữ Tộc là thánh địa của bọn họ. Ngọc Nữ Tộc ôm nỗi oan cho đến nay hình thành U Linh. Sát thủ chính là oan hồn Ngọc Nữ Tộc. Nếu không thả mấy hậu duệ của Ngọc Nữ Tộc thì oan hồn này sẽ di ép tục giết người. Đoạn Vân, nói như vậy nhưng có người chịu tin không? Độc Cô Đoạn Vân lạnh nhạt nói, chắc chắn có, dù không ai tin đó là U Linh cũng sẽ tin nơi ấy là di tích của Ngọc Nữ Tộc, vô số chứng cứ sẽ trồi lên. Ngọc Nữ Tộc không phải người huyền binh đế quốc mà là ma pháp đế quốc, người ma pháp đế quốc sẽ có lòng cảm thôn Ngọc Nữ Tộc. Hì hì, khi đó sẽ có phần lớn dân chúng nghiêng hướng mấy người sắp bị thiêu chết. Lòng Độc Cô Đoạn Vân càng hưng phấn hơn. Gã nhìn hướng gian phòng Vu Nhai, rất khâm phục hắn. U Linh Ma Kiếm đại nhân quá cường đại, các sự việc nằm trong lòng bàn tay của hắn. Độc Cô Đoạn Vân tiếp tục bảo, được rồi, mau đi đi, bây giờ ta cần tìm chứng cứ càng vững chắc hơn. Ti Ti mở miệng nói, tuân lệnh. Biểu tình Ti Ti hoang mang. U Linh Ma Kiếm đại nhân chẳng những ban đêm nghịch thiên mà giết người ban ngày cũng nghịch thiên. Thì ra sát thủ có thể giết người vào ban ngày, nhưng U Linh Ma Kiếm đại nhân làm sao kích phát ra huyền binh bản mệnh? Rất đơn giản, luân chuyển thần ấn khuyết tự quyết. Vu Nhai chỉ có thể thầm trả lời trong lòng. Kích phát ra huyền binh bản mệnh là vì Vu Nhai có khuyết tự quyết, lúc trước dùng để mở rộng tiểu thế giới trong huyền binh bản mệnh của binh linh. Khiến đám ngọc thủy vào trong cư trú. Lúc đó Vu Nhai mới biết nếu dùng khuyết tự quyết đánh nổ tiểu thế giới binh linh thì người này tiêu đời. Vu Nhai muốn làm được điều này cần nhiều điều kiện, trừ phi chủ động mở tiểu thế giới binh linh hướng Vu Nhai, nếu không thì dùng cách kia giết người là rất khó khăn. Người ma pháp đế quốc sẽ không chủ động chịu chết. Không dễ nhưng không phải không thể làm được. Ví dụ thực lực của đối thủ yếu hơn Vu Nhai rất nhiều, nắm giữ huyền binh bản mệnh không đủ mạnh. Những người bị Vu Nhai giết đều rất yếu, thực lực thánh quang ma kỵ đoàn chỉ tương đương với đại ma đạo sĩ hoàng binh sư sơ đoạn. Điều kiện thứ nhất hoàn thành. Điều kiện thứ hai là không nắm giữ chặt chẽ huyền binh bản mệnh, tức là hầu như không cảm ngộ bất cứ thứ gì. Tương khí, linh ý 2000, hoàng đạo vô cực vân vân, các ma pháp sư không hiểu mấy thứ này. Các ma pháp sư chỉ muốn một công cụ phòng ngự cường đại có thể tùy thời triệu hoán ra, tối đa thêm vào chút ma pháp trận. Cho nên Vu Nhai thoải mái đánh khuyết tự quyết vào huyền binh bản mệnh của các ma pháp sư, làm bọn họ nổ tung. Trong 10 phút, ở chỗ thánh quang ma kỵ đoàn cư trú Vu Nhai lẻn vào, dùng cách ám sát. Tuy là ban ngày nhưng thánh quang ma kỵ đoàn không mở hội, cả đám không tụ tập lại. Vu Nhai không khó giết người. Mỗi khi Vu Nhai giết người là tiểu hắc sẽ xuất hiện chui vào không gian giới chỉ của người này, lặng lẽ lấy đồ ra. Giết người kiếm báu vật đơn giản như thế, khiến Vu Nhai ngạc nhiên, hưng phấn là tiểu hắc có thể xóa bỏ lực lượng quang minh trong không gian giới chỉ rồi bám vào hơi thở thuộc về nó. Ngẫm nghĩ cũng đúng, tiểu hắc là ma thú phù văn, còn là ma thú phù văn cực kỳ nghịch thiên. Những thánh quang ma kỵ đoàn là cặn bã với tiểu hắc, xóa hơi thở của bọn họ dễ như hút cháo. Tiểu hắc quá bắt mắt, nếu bị ma pháp thời gian nhìn thấy thì rắc rối to. Nên Vu Nhai vừa giết người vừa khiến thôn thiên kiếm cắn nuốt thiên địa nguyên tố xung quanh. Không thể cắn nuốt sau khi Vu Nhai giết hết người, như vậy sẽ bị cao thủ chú ý tới. Vu Nhai chỉ có thể giết một người rồi nuốt một phần nhỏ, có như vậy mới ẩn giấu được. Cho nên ma pháp thời gian chỉ nhìn thấy mảnh nhỏ đoạn ngắn. Muốn sáng tạo hình dạng u linh sát thủ cũng không dễ dàng. Sơ sẩy một bước nào là Vu Nhai sẽ tan xương nát thịt. Vu Nhai không nghịch thiên như Độc Cô Đoạn Vân nghĩ. Vẫn câu nói cũ, có khi kế hoạch không theo kịp thay đổi. Điều Vu Nhai có thể làm là đi một bước tính một bước, hoàn thành tốt thứ thiết kế sau đó nghe theo số trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, đột phá, thiên binh sư. Cái gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Hôm thứ nhất Vu Nhai đến tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp, rạng sáng ngày thứ hai giết người, rạng sáng ngày thứ ba lại giết người, ngày thứ tư giết ma đạo sư thiên giai trung đoạn vào ngày công chúa Nguyệt Lâm Sa kiên quyết khiến người tìm tòi ký ức của mình. Rạng sáng ngày thứ năm Vu Nhai không giết người mà chờ ban ngày mới giết. Khi Vu Nhai hoàn thành tất cả kết hợp lại sẽ hình thành thế cục hoàn mỹ. Lúc trước có chuyện công chúa Nguyệt Lâm Sa, thất hoàng tử. Tiếp theo là tin đồn u linh sát thủ khiến mọi chuyện nghiêng hướng Vu Nhai. Hy vọng cứu người càng lúc càng lớn. Khi Độc Cô Đoạn Vân thả tin đồn ngọc nữ tộc thì hy vọng sẽ tăng lớn thêm. Hôm nay là ngày thứ 5 trong thời hạn 7 ngày đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá sẽ bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Vu Nhai chỉ còn một ngày rưỡi, hắn phải làm hai chuyện. Thứ nhất là tăng thực lực lên thiên binh sư. Thứ hai là bước cuối cùng, bước quan trọng nhất, tìm công chúa Nguyệt Lâm Sa. Dù trước đó Vu Nhai làm thế nào thì hắn nhất định phải kéo một đại nhân vật của ma pháp đế quốc che chở đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá. Vu Nhai làm nhiều như vậy chỉ vì giao dịch cứu người với công chúa Nguyệt Lâm Sa. Trong khi ma pháp đế đô càng lúc càng điên cuồng, các không thể nắm giữ tuôn ra ào ạt, gian phòng Vu Nhai ở tạm lại yên lặng như thể mất đi nhịp tim đập, tiếng hít thở. Trong thế giới im ắng chợt vang thở dài u buồn, sống và chết thì ra không chỉ khiến địa diễn cảm nhận sinh tử mà ta cũng có cảm giác. Đó là giọng của Vu Nhai, cuối cùng hắn đã diễn biến ra sinh tử địa diễn. Nhưng khi thế giới huyễn ảnh bắt đầu sinh tử luân hồi, Vu Nhai mới biết có thể khiến nó diễn hóa ra sinh tử không phải vì hắn giết nhiều người mà do hắn đã cảm nhận được sống và chết.